Chương 957, về nhà dưỡng nữ 19. Thần gia không thể dùng, chỉ có thể muốn cái khác. Giang Vũ Ninh nha đầu kia người thân cận ngoại trừ Tần gia bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái Lâm Phong. Thế nhưng là Lâm Phong bên kia nàng đều thử qua mấy lần, thực sự tìm không ra sơ hở. Giang Tuệ càng nghĩ, không có đầu mối, chỉ có thể trước tiên đem việc này để ở một bên. Vụ trộm suy nghĩ như thế nào thu thập Phương Di nương bụng bên trong hài tử. Lão phu nhân không phải nói kia hài tử đến rồi liền cùng hạ gia hữu duyên sao, nếu như 3 tháng không tới liền rơi xuống thai, chính là vô duyên chứ. Phương Di nương một cái hoa lâu nữ tử đi đến ngày hôm nay, cũng không phải loại lương thiện. Đã sớm làm nũng làm hạ tam gia tự mình đem bên người nàng người đổi qua một lần. Mặc dù không có nói thẳng phu nhân sẽ hại nàng, nhưng cu nở dê ám hiệu không ít. Cho nên, Phương Di nương bên cảnh sát người hầu hạ người đều phá lệ đề phòng, nhất là đối mặt Giang Tuệ. Giang Tuệ ý đồ đối Phương Di nương hạ dược, mới phát hiện không chỉ không thể hạ dược, căn bản là không sai khiến được Phương Di nương người bên cạnh. Phải biết, đây là hạ gia tam phòng, nàng mới là nữ chủ nhân chờ phân phó hiện đây là chính mình nam nhân an bài, liền vì đề phòng nàng lúc, khi đến suýt nữa vểnh lên đi qua. Nhưng là đâu dô y, Giang Tuệ là cái có bền lòng, có nghị lực. Nửa tháng sau, rốt cuộc làm nàng tìm được cơ hội, Phương Di nương sáng sớm tại viện tử bên trong tản bộ lúc, dẫm lên một khối không biết sao xuất hiện ở nơi đó một khối băng. Lúc này liền trượt một phát, mặc dù có nha hoàn đệm ở dưới thân, nhưng cũng động thai khí. Hạ tam gia đối với cái này hài tử thực coi trọng, lại có cách Di nương ám chỉ hài tử sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, Phương Di nương sắt vách trong xương phòng đã sớm chuẩn bị cái đại phu, bên này vừa ra chuyện, bên kia đại phu liền đến, lập tức phối thuốc dưỡng thai bảo vệ hài tử. Giang Tuệ biết được việc này, kém chút tức chết. Lúc trước nàng mang bầu lúc đều không có này đãi ngộ, một cái hoa lâu xuất sinh tiện nữ nhân dựa vào cái gì như thế ái thiếp diệt thề, Giang Tuệ tự giác không cần khách khí, lại thêm có Hạ Lâm cái này nhi tử cho nàng lực lượng. Dưới cơn nóng giận, trực tiếp làm cho người ta thức một bát lạc thai dược, tự mình mang theo một đám bà tử đưa đi Phương Di nương phòng bên trong. Bà tử 10 cái, một nửa ấn xuống Phương Di nương người bên cạnh, một nửa ấn xuống Phương Di nương bản thân, riêng là đem chén kia dược xinh xinh rót xuống. Đồng thời, còn sợ nàng phun ra ảnh hưởng dược hiệu, bà tử rót xong lúc sau còn đem người đè ép không thả. Giang Tuệ an vị tại đối diện giường mềm bên trên nhàn nhàn nhìn, đối trên mặt đất Phương Di nương ánh mắt, cười lạnh nói, không có khối thịt kìa, ta xem ngươi còn uống gì huyết tiến cùng ta cưỡng hử tiếng hử bên trong tràn đầy miệt thị cùng khinh thường. Phương Di nương mắt bên trong càng hận. Giang Tuệ thưởng thức nàng ánh mắt, cười nhạo nói, ta tìm ngươi, là để ngươi câu dẫn người khác, không phải để ngươi câu dẫn ta nam nhân. Ngươi cũng dám cho ta ngột ngạt, cũng đừng trách ta đem ngươi cây gai này rút. Không sợ nói cho ngươi, vừa rồi chén kia, không chỉ là lạc thai dược, bên trong còn có ngươi vốn nên là uống món đồ kia. Phương Di nương con mắt trừng lớn, đầy mắt không thể tin. Giang Tuệ lơ đễnh, tiếp tục nói, ngươi thật đúng là coi là tam gia có nhiều coi trọng ngươi sao, hắn nhìn chúng bất quá là ngươi bụng bên trong hài tử mà thôi, không có khối thịt kia. Ngươi nhìn nhìn lại hắn tha ý độ đối vơ y ngươi đừng nói ta không có khuyên ngươi, từ đâu tới trở về đến nơi đâu, bằng không, lần sau ta tới rót, coi như không phải những vật này. Ngữ khí tàn nhẫn, không che giấu chút nào trong đó sát ý. Phương Di nương trừng lớn mắt, ngươi dám giết người lúc này, phòng bên trong trong ngoài cộng lại chừng mười mấy người. Giang Tuệ nếu như thừa nhận, về sau nếu như Phương Di nương chết rồi, nàng chính là toàn thân là miệng đều nói không rõ. Phương Di nương là gan không có nhỏ đến loại tình trạng này, vì lời nói khách sáo. Nhưng Giang Tuệ cu nở dê không đốc, căn bản không hơn bộ, cười nhạo một tiếng, ta cần phải giết ngươi kia làm cho người ta béo phì dược đổ cho ngươi hơn mấy bát, để ngươi béo thành một con lợn, ngươi còn mê được ai. Phương Di nương lập tức như là bị người chặn lại cổ bình thường. Mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, tức giận tới mức thở mạnh. Giang Tuệ đi đến nàng trước mặt, xoay người vô vô nàng mặt, thở dài nói, nghe ta một lời khuyên, đừng cùng ta cưỡng, chính mình ngoan ngoãn lan. Như vậy xinh đẹp gương mặt nếu là hủy, cu nở dê quá đáng tiếc. Ánh mắt thương hại, ngữ khí khinh thường. Phương Di nương hận đến không được, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, lúc này ra mồm, nàng cũng vô ích nơi. Cu nở dê bởi vì lạc thai dược khởi dược hiệu. Nàng bụng bên trong ngũ tạng lục phủ quấy cùng một chỗ, đau đến nàng kêu lên thảm thiết. Giang Tuệ thấy được nàng dưới thân một đám huyết thủy dần dần lan tràn ra, cười lạnh một tiếng, ra cửa. Rất nhanh, phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Phương Di Nương cùng mấy cái hầu hạ người. Vội vàng tìm tới đại phu, cũng đã trễ. Hạ Tam gia trở về, biết được việc này sau giận không kèm được, chạy tới cùng Giang Tuệ đại xảo một trận, sau đó đóng sập cửa mà đi. Tựa như là Giang Tuệ suy đoán như vậy, có Hạ Lâm người trưởng tử này tại, Hạ Tam gia chính là lại tức giận, cũng sẽ không đem nàng như thế nào. Nhưng là, hai người phu thê tình cảm, lại thật bởi vậy bị thương. Giang Tuệ đã sớm nghĩ đối phương Di Nương trực tiếp động thủ, nhưng cu nở dê rõ ràng động thủ sau hậu quả, tình cảm vợ chồng là đừng suy nghĩ, cho nên mới liên tục nhẫn lại. Nhưng nhìn Hạ Tam gia cấp Phương Di Nương phối người, chính là vì đề phòng nàng, lại được biết cô ý phối cái an thai đại phu đột nhiên liền không nghĩ lại nhẫn lại. Những năm gần đây, nàng vất vả duy trì này phần tình cảm vợ chồng, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Thấy hắn lần này đối với chính mình như vậy đề phòng, Giang Tuệ đột nhiên đã cảm thấy không có tí sức lực nào thấu. Hắn đều không cần này phần tình cảm vợ chồng, nàng cu nở dê buông tha đi Giang Tuệ rót thuốc quả thật có chút xúc động, nhưng lại cũng không hối hận. Từ nay về sau, nàng chỉ làm Hạ Tam phu nhân là được rồi. Hạ gia phát sinh những việc này, Sở Vân Lê nghe được hơn phân nửa. Phương Di Nương đã thương thân thể, khăng khăng cầu đi, Hạ Tam gia ấy nấy phía dưới, cho nàng một cái ngoại thành tiểu viện tử. Phương Di Nương dọn đi trụ một tháng không đến, liền đi nhất lưu thương hộ Lý gia, cấp Lý gia nhị lao gia làm thiếp. Kia Lý gia nhị lao gia năm nay đã 60, Phương Di Nương trước đó ghét bỏ nhân gia lão, không nhất định có thể lưu lại dòng dõi lấy sắc hầu người đều không thể lâu dài, cùng nhân vì thiếp nếu là không có dòng dõi, nửa đời sau cu nở dê không lắm trông cậy vào. Thế nhưng là hiện giờ nàng hủy thân thể, triệt để không thể có hài tử, qua một ngày tính một ngày, cũng liền không quan trọng với ai. Người ngoài tự cho là đoán được Phương Di Nương ý nghĩ. Nhưng Sở Vân Lê lại nhìn càng thêm sâu. Kia vị Lý Nhị lao ra, bởi vì không phải trưởng tử, không thể tiếp nhận gia nghiệp. Thế là liền vò đã mẹ không sợ sức, ngày bình thường ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đến, cu nở dê bởi vậy kiếm lời không ít. Có thể tại này đó kinh doanh bên trong hốn ra cái thành tựu, Lý Nhị lao ra bản thân cũng không phải cái gì Dương Xuân Bạch Tuyết người. Liền Sở Vân Lê biết đến, hắn danh nghĩa sòng bạc bên trong có thể mượn lợi tức, nhưng dân cờ bạc hơn phân nửa đều là thua, cơ bản cũng còn không hơn. Lý Nhị lao ra thuộc hạ đòi nợ những người kia thủ đoạn lợi hại, tóm lại không có truy không trở về nợ. Nếu quả như thật không có liền bán phòng bán đất bán nhi nữ, bởi vì Lý Nhị lao ra làm việc cẩn thận, đều để nhân gia cam nguyện đồng ý, cho nên, vẫn luôn không có xảy ra việc gì. Phương Di Nương trẻ tuổi mỹ mạo, có thể lựa chọn người như vậy nhiều, hết lần này tới lần khác chọn lấy một người như vậy. Muốn nói nàng không có báo thù tâm tư, Sở Vân Lê là không tin. Đảo mắt đến ăn Tết, Giang gia chỉ còn lại có Sở Vân Lê chính mình, nhưng Giang gia bầu không khí lại không tồi. Từ trên xuống dưới người đều được rồi thưởng, một mảnh phi thường náo nhiệt. Qua hết năm, Sở Vân Lê bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Bởi vì đây, nàng gần nhất rất bận. Cũng là lúc này, son phấn cửa hàng bên trong đến rồi cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo người, không phải nói là dùng son phấn thành như vậy. Sở Vân Lê một câu không nói nhiều, trực tiếp báo quan. Như thế thản đãng đãng, lập tức liền làm nhìn thấy những cái đó vết sẹo có chút sợ hai phụ nhân nháy mắt bên trong an tâm. Cũng làm cho phía sau tính kế người cắn nát một ngụm răng. Sở Vân Lê son phấn khẳng định là không có vấn đề, như vậy có vấn đề chính là cái kia mặt bên trên có vết sẹo người. Nha môn bên kia đánh mấy trận, người kia liền chiêu. Còn cứ như vậy xảo, lần này lại là Hạ Tam phu nhân bên cạnh nha hoàn thân thích. Thân thích vào ngục, Hạ Tam phu nhân chủ tớ lại toàn thân trở ra. Sở Vân Lê có chút bực bội, trực tiếp chạy tới Giang Tuệ cửa hàng bên cạnh, ra một nhà cùng nàng giống nhau như đúc tiệm lương thực, lấy nửa bán nửa tặng giá cả, bất quá 2 tháng, liền đẩy Giang Tuệ cửa hàng không tiếp tục mở được đóng cửa. Trong lúc nhất thời, Giang Tuệ cũng chia không rõ ràng là mặt bên trên bị cái ly tạp đau nhức một ít, vẫn là này gian của hồi môn cửa hàng đóng cửa làm nàng đau hơn. Tóm lại, trong lòng khó chịu khó chịu. Đến 2 tháng, đầu mùa xuân thời tiết rất tốt. Cũng là lúc này, truyền đến Hạ Lâm chạy tới ăn uống cá cược chơi gái tin tức, không chỉ thua bạc thiếu đặt mông nợ, còn dưỡng nữ nhân tại bên ngoài trong sân nhỏ. Giang Tuệ nghe nói lúc, suýt nữa sốt ruột ngất đi. Nhi tử còn chưa thành thân. Chuyến gia này đó hoàn khố thanh danh, sơ sót một cái, đời này liền xong rồi. Trước mắt tốt nhất biện pháp là lặng lẽ đem những cái đó nợ trả lại, sau đó đem nhi tử câu tại nhà bên trong, qua cái 3 năm 5 năm, người ngoài cũng liền quên. Nghĩ muốn trả nợ, liền phải chủ bạc. Đây chính là GN-NG, Giang Tuệ hết thể đổ cưới quy ra thành bạc, cũng chỉ có thể đụng lên một nửa. Còn lại kia nửa, chỉ có thể xin giúp đỡ Hạ Tam gia. Hạ Tam gia thực coi trọng trưởng tử, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, QNZ không nghĩ như vậy hủy hắn. Cho nên, QNZ tại tích cực chủ bạc. Không đề cập tới hắn hậu viện những cái đó người làm sao không đỡ ơ y như thế nào nha ho, mấy ngày về sau, rốt cuộc chủ bạc trả lại. Bởi vì đây, phu thê hai người trên người hết thảy tiền bạc đều bị thu lấy trong không. Lần này không cần Giang Tuệ ra tay, Hạ Tam gia liền đem trưởng tử câu tại nhà bên trong không cho phép hắn ra cửa. Thế nhưng là, bất quá mấy ngày, Hạ Lâm lại trộm đi ra ngoài. Hắn là biết được nuôi dưỡng ở bên ngoài nữ nhân có bầu, đây là hắn thứ nhất hài tử, như thế nào đều nên đi nhìn xem. Đi lúc sau phát hiện nữ tử kia ca ca cù nở dê tại, Hạ Lâm sơ động tâm, đối với thê tử ca ca rất là khách khí. Kết quả đại cứu tử nói nhà có việc mừng nhiều lắm uống vài chén chúc mừng, Hạ Lâm không tiện cự tuyệt. Uống say về sau, không biết sao, lại đi sòng bạc. Một đêm xuống tới, lần nữa thua 1.000 lượng. Hạ Tam gia phu thê hai người biết được việc này kia nháy mắt bên trong, quả thực bóp chết nhi tử tâm đều có. Hạ Tam gia lưu manh cực kỳ, tự nhận là thay nhi tử còn 500 lượng nợ đã làm được làm cha làm mẹ bổn phận. Nói đến, hắn cha ở trên người hắn cu nở dê không tốn qua nhiều bạc như vậy dựa vào cái gì hắn muốn vì nhi tử hoa dù sao hắn có khác hài tử, lúc này liền từ bỏ Hạ Lâm. Hắn có thể từ bỏ, thế nhưng là Giang Tuệ không được. Chính mình bạc không có, liền bốn phía cùng người mượn nhưng phải biết Hạ Lâm làm ra những việc này, ai nguyện ý mượn mượn tam phòng còn được sao về phần Hạ gia trường bối, tựa như là lúc trước Lao Thái Thái không quan trọng Hạ Lâm ở rể bình thường, dù sao Hạ gia như vậy nhiều con cháu, ra một cái hoàn khố rất bình thường. Từ bỏ một cái hoàn khố cu nở dê rất bình thường. Cho nên từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có Giang Tuệ nhất cá nhân sốt ruột. Ngay tại nàng xin giúp đỡ không cửa, mắt thấy đến kỳ hạn nhi tử liền bị chém tay lúc, nhận được một phong thiếp mời. Có người ước nàng gặp mặt, ngay tại Giang gia tử lâu. Lúc này đưa lên như vậy một phong thiếp mời, đồ đần đều có thể đoán được này đưa bài bột người khẳng định cùng với nàng nhi tử sẽ ra chuyện có quan hệ. Giang Tuệ nhìn thấy Giang gia tử lâu, tưởng rằng chất nữ hại nàng, nổi giận đùng đùng phó ước. Đến địa điểm, phát hiện chờ ở nơi đó là Phương Di Nương. Nàng một thân hơi mở xa y y, phong tình vạn trùng, cười tủm tỉm nói, thật bất ngờ sao nàng liêu tóc, mị nhãn như tờ, ta cho là ngươi rõ ràng đầu rồi y, ngươi hủy ta nhi tử, ta cu nở dê hủy ngươi, thực công bằng sao.